La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 106, người Illyria khó khăn. Chan Sipongpa chỉ về đằng trước ngay tại phí sức vận chuyển quặng sắt đám lao lực. Nhẹ giọng nói, nhìn thấy đi, những này đáng thương gia hỏa chính là trước kia cao cao tại thượng. Cũng đối với chúng ta kêu đánh kêu giết người Salapia. Anomer Batis giật mình nói rằng, ta nói bọn gia hỏa này vận chuyển hàng hóa thế nào đần như vậy vụng. Hóa ra là dạng này. Trong chợ kia có rất nhiều đồ tốt. Đều là bọn hắn từ Salapia nhà giàu có bên trong vơ vét đi ra. Nhưng là bán được lại vô cùng tiện nghi. Chị dâu ngươi mặc bộ đồ mới kia. Còn có lần trước chúng ta lúc uống rượu đồ dùng bộ kia xinh đẹp đồ uống rượu. Chính là ở chỗ này mua. Một hồi chúng ta làm xong sự tình. Người có thể đi trong chợ dạo chơi. Có lẽ có thể chọn đến một cái người mong muốn đồ tốt. Mặc dù nghe Chan Sipongpa nói thú vị. Để Anomer Batis sinh ra hứng thú. Nhưng hắn vẫn là cẩn thận nói rằng. Nếu là có thể thuận lợi làm xong việc. Ta sẽ cân nhắc. Tin tưởng ta. Sẽ thuận lợi. Chan Sipongpa tự tin đáp lại nói. Tiến vào nhà kho. Anomer Batis nhìn thấy tại nhà kho một bên là trồng chất lương thực như núi. Mà tại một bên khác thì trưng bày vô số thành bó lông dê. Mấy vị quần áo hoa lệ thương nhân vừa đếm số. Một bên chào hỏi lao lực vận chuyển. Mấy cái kia là Sicilian thương nhân. Chan Sipongpa hỏi. Đúng vậy a. Trước đó bến tàu cái kia kế toán viên không có giấu giếm. Thở dài nói rằng. Bọn hắn lần này là ra bán lương thực. Mua lông dê, có thể tới thời điểm đụng phải tuần tra Rome chiến thuyền. Suýt nữa bị bắt được, nhưng làm bọn hắn làm cho sợ hãi. Không biết rõ lần tiếp theo vẫn sẽ hay không lại đến. Hiện tại Rome chiến thuyền tại biển, Adriatic hoành hành bá đạo, thật sự là quá ghê tởm. Ngoại trừ chúng ta, không ai dám trêu chọc nha. Chan Sipongpa thừa cơ tuyên truyền một chút chính mình. Đúng vậy a. Về sau còn phải nhiều dựa vào các ngươi. Thư ký viên phụ họa một câu. Quặng sắt kiểm tra thực hư cùng cân nặng rất nhanh hoàn tất. Thư ký viên nhìn xem Chan Sipongpa. Nói nghiêm túc. Ngươi lần này mang tới quặng sắt tổng cộng là 5.530 cân. Dựa theo trước đó thương hội của chúng ta nghị giá cả mỗi cân quặng sắt là 10 cái S. Tổng cộng coi như. Phải trả cho ngươi 55.300 S. Đúng không? Chan Sipongpa bẻ ngón tay tính toán một hồi lâu. Cũng không tính quá rõ ràng. Nhưng hắn trả lời rất thẳng thắn. Không sai. Bên cạnh Anomer Batis khẽ nhếch lấy miệng. Ngu ngơ đứng đấy. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng trước đó Chan Sipongpa chỉ là mang theo thuyền của hắn giả mạo thương thuyền. Tiến vào bán đảo Ischia ngoài thành bến cảng. Bỏ ra không đến 30.000 S. Kéo một thuyền người Norichi quặng sắt, vẻn vẹn hơn một ngày đã đến giờ nơi này, liền kiếm lời gấp đôi tiền. Tiền này cũng quá dễ kiếm. Vậy thì đi theo ta đi. Đi gặp Arakosia quản sự. Anomer Batis, cùng ta cùng đi gặp thấy chúng ta vị này đồng báo. Chan Sipongpa kêu lên Anomer Batis, đi theo kế toán viên. Ba người cùng đi ra nhà kho, đi vào bên cạnh một tòa nhà lầu. Lên lầu 2, theo hành lang đi đến lúc, Anomer Batis thừa dịp khe hở hướng ra phía ngoài nhìn quanh, vừa hay nhìn thấy tại nhà kho phía sau không xa trên đất trống mấy trăm tên người mặc khôi giáp. Cầm trong tay vũ khí binh sĩ tại làm xếp hàng huấn luyện. Trong lòng không khỏi khẽ run rẩy, khó trách cảng khẩu người trông thấy bọn hắn không có chút nào sợ hãi. Hóa ra là có quân đội lân cận bảo hộ. May mắn có Chan Sipongpa nhắc nhở, để các anh em thả lại vũ khí. Nếu không nếu để cho bọn hắn hiểu lầm, vậy coi như Anomer Batis có chút nghĩ mà sợ. Lại bị Chan Sipongpa đưa tay kéo một cái. Phát cái gì ngốc a? Tranh thủ thời gian tiến đến. Anomer Batis lảo đảo đi vào gian phòng. Trong phòng ngồi một cái hơn 30 tuổi nam tử. Mắt xanh, tóc xám, mắt lõm trán bằng. Thân khỏe thể kiện, một bộ điển hình Illyria người miền núi bộ dáng. Nhìn thấy ba người tiến đến, trên mặt hắn lập tức hiện ra nụ cười. Đứng dậy nghênh ra, trong miệng phàn nàn nói. Chan Sipongpa, thật nhiều ngày không gặp. Ta còn tưởng rằng ngươi bị người La Mã bắt lấy. Arakosia, nhanh nhắm lại ngươi miệng quạ đen. 5 ngày trước ta vừa mới rời đi. Nào có thật nhiều ngày không gặp. Xem ra trí nhớ của ngươi không ra sao. Hai người lẫn nhau nhả rãnh. Tay lại thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Onomer Batis có chút sững sờ. Hắn nhớ kỹ nghe Chan Sipongpa nói qua. Hắn là tại 2 tháng trước lần đầu tiên tới Salapia bến cảng lúc nhận biết vị này tự do Italia. Trong quân đội đồng báo. Nhưng giờ phút này hai người biểu hiện lại như là thân mật bạn tốt dường như. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là ta tiểu lão đệ Onomer Batis. Cũng là người Illyria. Đã từng ở dưới tay ta làm qua một đoạn thời gian. Bây giờ chính mình toàn một đầu thuyền. Làm thuyền trưởng. Chính mình làm một mình. Chan Sipongpa chỉ vào Onomer Batis giới thiệu nói. Onomer Batis lập tức biết điều hạ thấp người nói rằng. Người tốt, Arakosia. Trước đó ta nghe Chan Sipongpa đại ca nhiều lần nhắc lên ngươi. Hôm nay có thể nhìn thấy ngươi là vinh hạnh của ta. Đều là đồng bào. Không cần khách khí như vậy. Arakosia vẻ mặt nhiệt tình nói rằng. Người có thể tới nơi này. Chúng ta vô cùng hoan nghênh. Nói xong, hắn cùng Onomer Batis nắm tay. Cũng chào hỏi hai người ngồi xuống. Kế toán viên cùng Arakosia nói nhỏ vài câu. Cũng đưa cho hắn một khối viết Chan Sipongpa thuyền chứa đựng quặng sắt số lượng cùng tổng giá trị. Tấm sáp, Arakosia sau khi xem xong, cầm lấy bút sắt, ký lên tên của mình. Kế toán viên cầm lại tấm sáp, bước nhanh đi ra ngoài. Ở chỗ này chúng ta lấy tiền là có quy củ. Ta là chuyên môn phụ trách chúng ta Illyria bên này mậu dịch. Ta tại trên đơn mậu dịch ký tên xác nhận về sau. Còn cần ta cấp trên quan thương vụ Pigray ký tên. Sau đó mới có thể đến thành khu quan tài vụ nơi đó lấy tiền. Cho nên hai người muốn ở chỗ này chờ thêm một chút. Arakosia giải thích nói. Này chủ yếu nói là cho Onomer Batis một người nghe. Chan Sipongpa tới qua nhiều lần. Đương nhiên rất rõ ràng. Hắn nói đùa nói. Không phải liền là lấy tiền nha. Các ngươi làm cho so người La Mã còn muốn phiền toái. Arakosia lại chăm chú hồi đáp. Ta trước kia cũng cảm thấy phiền toái. Nhưng là Maximus thủ lĩnh nói qua chúng ta mặc dù chỉ là một cái bởi vì phản kháng người La Mã mà. Vội vàng xây dựng đội ngũ. Nhưng là chúng ta phải có rộng lớn mục tiêu. Nếu như mỗi người đều có thể bảo vệ tốt quy củ. Dụng hết trách nhiệm. Như vậy toàn bộ đội ngũ liền sẽ có trật tự mà tràn ngập sinh cơ. Nếu như chúng ta có thể quản tốt một cái bến cảng, một tòa thành trấn, như vậy tương lai chúng ta liền có khả năng quản tốt một cái địa khu, một cái vương quốc. Nguyên bản tại Chan Sipongpa cùng Onomer Batis xem ra, tự do Italia chi đội ngũ này cùng bọn hắn những này Illyria cướp biển không có gì khác biệt quá lớn. Bất quá là nhân số càng nhiều. Lá gan càng lớn, lực lượng càng mạnh mà thôi. Nhưng Arakosia lời nói này cho hai người không nhỏ rung động. Hai người kinh ngạc lẫn nhau đối mặt. Trong lòng đều thăng ra một cái ý niệm trong đầu. Tự do Italia chí hướng không nhỏ a. Nhìn thấy hai người có chút thất thần. Arakosia lời nói xoay chuyển. Onomer Batis, lần này ngươi đến Salapia. Có phải hay không cũng chuẩn bị giúp chúng ta vận chuyển quặng sắt? Phải. Onomer Batis liên tục gật đầu. Chan Sipongpa đi một chuyến thuyền liền kiếm lời nhiều tiền như vậy. Để hắn có thể nào không tâm động? Arakosia gật gật đầu. Chậm rãi nói rằng, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút tình huống. Trong tòa thành này có một cái xưởng vũ khí. Có thể vì binh lính của chúng ta chế tạo vũ khí trang bị. Nhưng là khuyết thiếu quặng sắt, mà ở trong đó quặng sắt đều là từ người Norichi nơi đó mua được. May mắn là tại phá thành ngày đó vừa vặn có Norichi thương nhân bị vây ở bến cảng. Chúng ta tìm tới hắn, cũng cùng hắn trao đổi. Ngay từ đầu hắn không đồng ý, bởi vì bọn hắn cùng người La Mã có hiệp nghị, mà chúng ta là Rome địch nhân. Về sau chúng ta đưa ra lấy mỗi cân 5S giá cả mua sắm quặng sắt. hắn rốt cục biểu thị bằng lòng trở về hiệp thương. Bởi vì người La Mã là lấy một cân một s giá cả tới mua Norichi quặng sắt tham lam người Norichi. Onomer Batis lẩm bẩm một câu. Không, hẳn là người La Mã tham lam. Người Norichi quặng sắt chất lượng không tệ. Người La Mã cho giá cả quá thấp. Chansi Pongpa nói rằng, hắn khoảng thời gian này cùng Norichi thương nhân liên hệ. Đối với cái này có không ít hiểu rõ. Cuối cùng người Norichi đồng ý dựa theo cái giá tiền này bán cho chúng ta chút ít quặng sắt. Nhưng bởi vì bọn họ sợ hãi bị Rome chiến thuyền chặn đường. Cho nên bọn hắn không chịu trách nhiệm vận hàng. Mà là muốn chúng ta tới bán đảo Ischia bến cảng. Tới bọn hắn chạm mậu dịch đi mua sắm. Cũng muốn chính chúng ta phụ trách vận chuyển. Nhưng chúng ta không có thuyền A. Tất cả mọi người vì thế đau đầu. May mắn lúc này Chansi Pongpa lái thuyền đến chúng ta bến cảng Aracosia nhìn một chút thuyền. Trưởng hải tặc cảm kích nói rằng, bằng lòng mạo hiểm cho chúng ta vận chuyển quặng sắt, xem như giúp chúng ta giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Aracosia, người quá khen ngợi ta. Chansi Pongpa cười ha ha một tiếng, thẳng thắn nói rằng, ta lần kia là nghe nói Salapia bị các ngươi chiếm. Muốn trộm tiến vào đến, nhìn có cái gì tiện nghi có thể chiếm, không nghĩ tới bị các ngươi phát hiện, lúc ấy ta còn muốn lần này có thể xong đời, thật không nghĩ đến các ngươi đối ta cùng các anh em của ta vô cùng khách khí. Maximus thủ lĩnh còn tự thân thiết yến khoản đãi ta, chúng ta Illyria cướp biển tới Italia cái nào bến cảng thành trấn không phải bị xem như chuột, chạy qua đường, chính là bị người đuổi bắt. Lúc nào hưởng thụ qua tốt như vậy lễ ngộ, người nói ta có thể không đáp ứng sao? Chansi Pongpa càng nói càng kích động. Maximus thủ lĩnh cũng là chúng ta người Illyria. Ta từng nghe hắn nói qua. Hắn xem lại các ngươi liền như là nhìn thấy thân nhân của mình như thế thân thiết. Aracosia nhìn về phía Onomer Batis. Phiến tình nói, mặc dù các ngươi dựa vào biển Adriatic sinh hoạt, quen thuộc tình hình biển. Tăng thêm thuyền nhẹ nhàng. Rome chiến thuyền rất khó chặn được các ngươi. Nhưng Maximus thủ lĩnh cho là các ngươi là bốc lên rất nhiều nguy hiểm cho chúng ta làm việc. Cho nên không để ý quan tài vụ phản đối. Kiên trì muốn lấy tăng gấp bội giá cả đến thù lao các ngươi. Giờ phút này, Onomer Batis cũng bị xúc động mạnh. Onomer Batis, ngươi là Chansi Pongpa đề cử tới. Ta tin tưởng ngươi hoàn toàn có năng lực. Giúp chúng ta vận chuyển quặng sắt. Aracosia nói, đưa cho hắn một khối vải vuông. Đây là hướng người Norichi mua sắm quặng sắt bằng chứng. Tới bán đảo Ischia Norichi chạm mậu dịch. Đem cái này bằng chứng đưa ra cho bọn họ. Liền có thể dựa theo mỗi cân 5S giá cả mua sắm quặng sắt. Đúng, ngươi có đầy đủ tiền sao? Nếu như không có, chúng ta trước tiên có thể nợ mượn. Đa tạ hảo ý của ngươi. Mua mười mấy giỏ quặng sắt tiền ta vẫn phải có. Đã đi theo Chansi Pongpa mà đến. Onomer Batis đương nhiên là có chỗ chuẩn bị. Hắn triển khai trong tay vải vuông. Trên vải vuông là dùng màu tràm vẽ một bộ nô lệ nắm gậy đánh sói đồ án. Vẽ được sinh động hình tượng. Sinh động như thật. Phía dưới còn có một hàng chữ cái. Đáng tiếc Onomer Batis là mù chữ. Không biết viết là cái gì. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua giống như thật như thế bức họa. Hai mắt bị một mực hấp dẫn lấy. Đây chính là Maximus thủ lĩnh tự tay vẽ. Có phải hay không giống như thật? Ta nghĩ tuyệt không có người có thể mô phỏng. Aracosia tự hào nói. Onomer Batis không tự chủ được gật gật đầu. Chansi Pongpa làm ho hai tiếng. Mở miệng nói ra. Aracosia. Ta có một việc có thể hay không xin ngươi giúp một tay. Aracosia thấy đối phương bỗng nhiên nói đến khách khí như thế. Bận bịu chính liễu chính kiểm sắc. Đáp lại nói. Người mời nói. Trong vùng núi bộ lạc ở tại ta chỗ. Chủ yếu dựa vào nuôi dê mà sống. Cái này 2-3 năm không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Tới mùa đông kiểu gì cũng sẽ rơi rất lớn tuyết. Trời đặc biệt lạnh. Trong bộ lạc số lớn dê bò chết đi. Đám tộc dân thiếu hụt đồ ăn. Bị lạnh chịu đói. Mặc kệ là bộ lạc của ta. trên núi những bộ lạc khác cũng giống vậy. Ta khoảng thời gian này một mực tại dùng kiếm được tiền cho bọn họ mua sắm lương thực. Nhưng là hiện tại lương thực mua sắm là càng ngày càng khó khăn. Chan Sipongpa trên mặt chờ đợi, lấy giọng khẩn cầu nhẹ nói. Ta nhìn ngươi nơi này lương thực cũng không ít. Có thể hay không bán cho ta một chút, để cho ta những cái kia trên núi tộc dân có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Arakosia không nghĩ tới đối phương nâng lên chính là yêu cầu như vậy. Lập tức nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn liền chăm chú làm ra đáp lại. Các đồng bào tao ngộ tai nạn, ta cũng rất muốn cung cấp trợ giúp. Chỉ là ta không có quyền lợi bán ra lương thực, nhưng ta có thể giúp ngươi hỏi một chút trưởng quan của ta Pigray. Hai người ở chỗ này ngồi trước một hồi. Ta đi tìm Pigray. Nói xong, hắn liền đứng người lên đi ra ngoài. Chan Sipongpa không nghĩ tới hắn nói làm liền làm. Có chút ngoài ý muốn. Đại ca, người thật dự định từ nơi này mua lương thực. Onomer Batiste tò mò hỏi. Dù sao cũng phải thử một lần. Chan Sipongpa thở dài nói. Trong năm nay chúng ta thường đi những cái này bến cảng thành trấn lương thực không phải giá. Cả quá cao, chính là không bán ra. Mà vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy nơi này bọn hắn nhà kho lương thực rất nhiều. Có lẽ chúng ta có thể lấy tiện nghi giá cả mua được. Bị hắn kiểu nói này, Onomer Batiste cũng nhấc lên tinh thần. Bởi vì mua lương thực cung cấp bộ lạc cũng không phải là Chan Sipongpa một nhà cướp biển tại làm. Illyria địa khu núi nhiều đất ít, thổ địa cằn cỗi, lại thêm người La Mã tại trăm năm trước đem vương quốc Illyria hủy diệt. Đem nó ven biển thổ địa tính vào Rome phạm vi khống chế. Nhưng đối với nó dân chúng sinh hoạt lại một mực không quan tâm. Người Illyria sinh hoạt gian nan, làm cướp biển đi cướp đoạt thương thuyền, đổi được tiền tài, mua sắm lương thực, phụng dưỡng người nhà cùng bộ lạc trở thành bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Hết chương.